đến tầng thứ 5 cũng vô dụng. Đột phá quy nhất cảnh, đối với hắn quá quan trọng. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, ta liền có thể ở trong Lý Thần Tiêu chi mộ, đột nhiên tăng mạnh, không ai cản nổi. Đại cảnh giới đột phá, khác biệt hoàn toàn so với tiểu cảnh giới đột phá. Lý Thần Tiêu chi mộ, 81 đạo thánh thiên văn, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả như Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định, tiến lên. Hắn bước vào tầng thứ 6 môn. Từ tầng thứ 6 môn trở đi, phải là thánh thú cộng sinh thú, mới có thể chống đỡ được sự trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Hy vọng, có thể cho ta một chút áp lực. Cảm giác thành tựu quy nhất cảnh của hắn, ngày càng mãnh liệt. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh bắt đầu tu luyện. Hãy để bảo táp đến mãnh liệt hơn đi. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận áp lực to lớn. Hắn thấy, sáu đạo thánh thiên văn của tầng thứ 6 môn này đã hội tụ trên đỉnh đầu hắn, áp lực ngập trời, rất có thể sẽ ập đến ngay lập tức. Mười hơi thở sau. Áp lực ngập trời đâu? Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Zrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz của lão tử. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Lại vẫn không có chút áp lực nào. Chỉ có thể nói, cái đồ chơi này đã hỏng. Đã hơn vạn năm không hỏng, sao lại hỏng được chứ? Lý Thiên Mệnh bó tay. Ra đây một người, quản cái thứ hư hỏng này đi. Huỳnh Hỏa sốt ruột nhảy nhót. Vừa nhìn thấy Miêu Miêu đã nằm ngủ khò khò, nó càng thêm bực bội. Không còn cách nào khác, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục tiến vào đệ thất trọng môn. Những đệ tử xung quanh, biểu lộ càng thêm lạnh lùng. Đệ thất trọng môn. Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh trồng. Cái thứ hư hỏng này cuối cùng cũng tốt rồi. Hắn rốt cục, cảm nhận được một chút xíu áp lực. Tự như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào, hắn suýt chút nữa đã cảm động rơi lệ. Huỳnh Hỏa cũng kích động vạn phần, vội vàng đánh thức Miêu Miêu, bọn nó muốn có gió đông, cuối cùng cũng đã đến. Tại đệ thất trọng môn mới bắt đầu. Đây là địa bàn mà cấp 2 thánh thú mới có thể tu luyện. Trong mắt có sao, từ 20 đến 29 cái, mới là cấp 2 thánh thú. 10 hơi thở sau. Không được a, áp lực quá nhỏ, lông của ta vẫn là không nhúc nhích a, tiểu hoàng kê tức giận nói. Nó muốn giết người. Cái thái hoàng cửu trọng môn này không thể nào yếu như vậy được. Không còn cách nào khác, dù bên ngoài đã bắt đầu cười vang, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có thể tiếp tục tiến vào trọng môn tiếp theo. Tầng thứ 8 môn. Thật là thoải mái. Huỳnh Hỏa cười. Tám đạo thánh thiên văn, áp lực miễn cưỡng chấp nhận được. Có lẽ có thể giúp bọn hắn đột phá quy nhất cảnh. Lão đại, gà đại ca, đừng lãng phí thời gian nghỉ ngơi của bản mèo, mau đi đệ cửu trọng môn đi. Miêu Miêu không nhịn được nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đệ cửu trọng môn cuối cùng. Đó là nơi mà tiền bối yêu nghiệt nhất của Lý Thị Thánh Tộc từng tu luyện khi còn ở quy nhất cảnh. Sau đó ngàn năm, không ai có thể bước chân vào. Đó là vùng đất của tín ngưỡng. Đã đến tầng thứ 8 môn, mà hiệu quả của tầng thứ 8 môn này lại rất bình thường. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn về phía đệ cửu trọng môn. Khoảnh khắc này, toàn trường náo động. Không phải vì chấn kinh, mà là vì phẫn nộ. Bởi vì, bọn họ đã xác định. Lý Thiên Mệnh đang đùa bẩn bọn họ. Khi Lý Thiên Mệnh đứng vững tại đệ cửu trọng môn, mặc cho thế gian phiền nhiễu, lòng hắn tĩnh như sắt. Thân phận thiếu tông chủ mang đến nhục nhã, lòng dạ hiểm độc của Vũ Văn Thánh Thành, bất quá chỉ là chuyện thế gian tục sự. Khi lòng đã yên tĩnh, liền có thể đứng ở tầng cao hơn, gạt bỏ những chuyện nhàm chán này ra sau đầu. Bước vào Đông Hoàng Tông, đối thủ cạnh tranh của ta có lẽ sẽ là chính mình. Lý Thiên Mệnh không biết vì sao lại nảy ra ý nghĩ này. Có lẽ đây cũng là một loại báo hiệu chăng? 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, 10 kiếp luân hồi chi thể, song trọng chí tôn thiên phú hội tụ là một. Hắn trầm tĩnh lại tâm tình. Trong thế giới của hắn, bên cạnh thái hoàng cửu trọng môn này đã không còn ai cả. Ngay cả Lý Khinh Ngữ đang lo lắng cho hắn cũng biến mất. Hiện tại, con đường tu hành của hắn đang đối mặt với cửa ải lớn nhất. Quy nhất cảnh là tâm linh quy nhất, từ đó sáng tạo tu luyện, chiến đấu quy nhất. Hôm nay, hắn đã ghi chép rất nhiều. Điều quan trọng nhất là áp lực của đệ cửu trọng môn cuối cùng cũng đã đủ. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự rung động của cộng sinh không gian. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng nhau bảo vệ những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại ở trung tâm, để chúng tiếp nhận sức trấn áp của thái hoàng cửu trọng môn. Dễ chịu. Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng hài lòng. Tiếp theo, bắt đầu thôi. Hắn có dự cảm, hôm nay, hắn sẽ bước vào quy nhất cảnh hai loại công pháp tu luyện, hắn cơ hồ đồng thời vận hành. Có thái hoàng cửu trọng môn trấn áp,

vậy ngươi đi thử xem. Diệp Vũ hề, nàng cũng không dám. Chắc là do ngũ kiếp luân hồi chi thể. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn tự động nhường đường. Vũ Văn Khai Thái nói. Không sai biệt lắm, hai cộng sinh thú cấp 7 này, rõ ràng là Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đã xảy ra một số vấn đề, không trấn áp được chúng. Diệp Vũ hề cuối cùng kết luận. Dù sao nàng đã kiểm tra qua. Đây tuyệt đối không phải thánh thú cấp 4. Đến thánh thú cũng không phải. Trong mắt có 7 điểm sao, thuần túy chỉ là cộng sinh thú cấp 7. Đây là sự thật không thể thay đổi. Họ chỉ có thể nghi ngờ Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, cho rằng nó và Lý Thiên Mệnh hợp nhau nên xảy ra vấn đề. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh hôm nay, khi đã đạt đến quy nhất cảnh, lại dám lên đó. Bởi vì, dù có đem con gà con và mèo con ra, cũng không ai cho rằng đó là hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hơn nữa, cũng không ai biết gì về thái cổ hỗn độn cự thú. Thậm chí, sẽ quy mọi chuyện kỳ quái này cho đặc thù của ngũ kiếp luân hồi chi thể. Dù sao không ai từng tận mắt nhìn thấy ngũ kiếp luân hồi chi thể. Trưởng lão, xin hỏi ta có thể đi được chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi đi đi. Diệp Vũ hề nhức đầu khoát tay. Cảm tạ trưởng lão. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, mang Lý Khinh Ngữ cáo lui. Chờ một chút. Diệp Vũ hề gọi hắn lại. Diệp trưởng lão có gì dặn dò? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ Văn Thánh Thành chắc chắn sẽ trả thù ngươi, cẩn thận một chút. Diệp Vũ hề nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Diệp Vũ hề, đây là đang quan tâm mình à? Vũ Văn Khai Thái còn ở đây mà nàng đã nhắc nhở mình. Trưởng lão yên tâm, hắn còn dám trêu chọc ta, ta sẽ khiến hắn cười lăn bò ra khỏi đây. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Vũ hề nhịn không được xoa xoa trán. Nàng cảm thấy mình có chút chịu không nổi tên này. Thật là lợn chết không sợ nước sôi. Vừa nãy hắn chỉ sơ suất, người chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Diệp Vũ hề nhắc nhở. Thì ra là thế, may mắn ta kịp nhận thua. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao phải khiêm tốn. Mọi người nghe xong đều thầm than, biết tiến biết thoái, là trang hảo hán. Đi đi. Nàng vội vàng khoát tay, để Lý Thiên Mệnh rời đi. Kết quả, trong ánh mắt ngũ vị tạp trần của các đệ tử Đông Hoàng, hai huynh muội Lý Thiên Mệnh ngồi trên thái bạch côn bằng, bay lên trời cao. Cái gọi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, thật sự thần kỳ, ngay cả Thái Hoàng Cửu Trọng Môn cũng không trấn áp được hắn. Vũ Văn Khai Thái chắp tay sau lưng, nhìn hướng thái bạch côn bằng biến mất, khẽ cười nói. Tổ tiên che chở thôi. Diệp Vũ hề nói. Ta khuyên các ngươi Diệp gia, nên tránh xa Lý Thị Thánh Tộc. Vũ Văn Khai Thái đột nhiên cười híp mắt. Ngươi có ý gì? Diệp gia vừa mới có khởi sắc, ngàn vạn lần, đừng tự hủy hoại mình. Vũ Văn Khai Thái tiếp tục cười nói. Ha ha. Diệp Vũ hề không để mình bị dắt mũi. Có gan đấy. Vũ Văn Khai Thái tán thán. Chỉ sợ cuối cùng, các ngươi Diệp gia cũng sẽ giống Lý Thị Thánh Tộc. Không có gan. Ha ha. Ông ta chắp tay sau lưng, bước ra khỏi Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Lý Thiên Mệnh khoanh chân ngồi trên thái bạch côn bằng, ngóng nhìn phía trước vô tận thiên địa. Vẻ mặt hắn rất ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Thật lòng mà nói, dạo gần đây, tiền đồ của hắn quá rộng mở. Rộng mở đến mức nào? Ví dụ như, hắn và đệ tử Thái Nhất có khoảng cách rất lớn. Nhưng khi hắn đột phá đến quy nhất cảnh, hắn đã thấy được cái bóng của những người đó. Hắn có thể cảm nhận được, thể chất và mọi thứ của mình đủ để chống đỡ hắn, với tốc độ khủng khiếp, tiến gần đến họ. Đó mới là đối thủ mà Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Dù không ai tin, hắn vẫn tin tưởng mình tuyệt đối. Đó là sự tự tin của tuyệt thế kỳ tài. Tâm trí của hắn vô cùng rộng lớn, thậm chí ngay cả Lý Khinh Ngữ lúc này cũng có thể thấy được sự rộng lớn vô tận phía trước. Thì ra, kẻ thù của ta là chính ta. Câu nói này cũng là nguyên nhân khiến Lý Thiên Mệnh có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Hắn lại một lần nữa nghĩ quá đơn giản về tiểu mệnh kiếp. Thật ra, ngay khi vừa đột phá quy nhất cảnh, hắn và Khương Phi Linh đã ý thức được vấn đề này. Đây cũng là lý do hắn không muốn dây dưa với Vũ Văn Thánh Thành. Bằng không, với tính khí trước đây của hắn, chắc chắn đã đến Đông Hoàng Đệ Nhị chiến trường, giáo huấn tên thiếu niên ngông cuồng này một trận. Chỉ khi kiếp nạn ập đến, hắn mới thấy được ai mới là đối thủ thực sự của mình. Là chính mình. Ca ca, ta cảm nhận được không sai, sau khi đến quy nhất cảnh, tốc độ già yếu của thân thể huynh tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, một ngày tu luyện của huynh có hiệu quả bằng 10 ngày của người khác. Nhưng huynh vẫn phải chờ đợi để tiêu hết 10 ngày, tuổi thọ của huynh chỉ sợ chỉ còn không đến 10 năm. Thân thể của hắn, từ giờ phút này bắt đầu, sẽ già yếu với tốc độ khủng khiếp. Huynh đã 20 tuổi, phàm nhân tuy có tuổi thọ tối đa là 100 tuổi, nhưng đa số chỉ đạt đến mức đó khi 70-80 tuổi. Nếu theo tốc độ này, một năm sau, thân thể của huynh sẽ già yếu đến mức 30 tuổi. Hai năm sau, sẽ già yếu đến 40 tuổi. Trong khi đó, 40 năm đầu đời là thời kỳ hoàng kim của tu luyện, bắt đầu từ 50 tuổi thì đi xuống dốc. Không những không tiến bộ mà tu vi còn thụt lùi. Cho nên, thời gian tiến bộ thực sự của huynh có lẽ chỉ còn hơn 2 năm. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được. Nếu như mỗi người có một dòng thời gian riêng, thì dòng thời gian của hắn hiện tại trôi nhanh gấp 10 lần người khác, gấp 10 lần thiên phú của hắn là đánh đổi bằng tốc độ trôi chảy gấp 10 lần. Và kiếp nạn này đã bộc phát hoàn toàn khi hắn đạt đến quy nhất cảnh hết chương 225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.